Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 412, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đối tượng bị đáp trả chỉ là những kẻ vô lý tròn nếu ý kiến của người khác mang tính xây dựng. Cô vẫn sẵn sàng tiếp thu với tinh thần cầu thị việc Vệ Thiêm Hy tự mình ra mặt tranh cãi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Con người vốn là sinh vật có xu hướng đồng cảm với kẻ yếu, nhưng cũng sợ hãi trước kẻ mạnh. Nếu Vệ Thiêm Hỷ không đứng ra phản bác, mà chỉ để những người đóng vai, Liên Hoa Tinh, đẫm lệ kể lể rằng đề thi của cô quá khó, thì phần lớn dư luận sẽ đứng về phía họ, lên án Vệ Thiêm Hỷ coi kỳ thi đại học như trò đùa, không màng cảm nhận của hàng chục ngàn thí sinh, và coi việc ra đề chỉ như cơ hội phô diễn cá nhân. Nhưng Vệ Thiêm Hỷ không những đứng ra phản bác, mà còn công khai đề thi và đáp án. Điều này khiến những người từng lên tiếng chỉ trích phải im lặng. Xem kỹ bộ đề được công bố trên nhật báo Bách Tính, ai cũng thấy câu hỏi không hề phức tạp. So với đáp án chính thức của đề toán thi Đại học Quốc gia, thậm chí đáp án của đề này còn ít hơn. Lúc này, lại có người đặt vấn đề, thí sinh tỉnh Giang Nam bị những câu hỏi đơn giản như thế làm khó, vậy thì cải cách giáo dục còn ý nghĩa gì? Đưa học sinh quay lại củng cố nền tảng mới là việc nên làm. Nhưng họ không biết rằng, có một dạng đề, trông thì không khó. Khi đối chiếu với đáp án, theo dõi lối giải ngắn gọn nhất, tất nhiên sẽ thấy đề này dễ đến mức bất ngờ. Câu nào cũng có thể giải được một cách nhẹ nhàng, nhưng nếu đóng đáp án lại và tự làm lại một lượt, vấn đề sẽ ngay lập tức lộ ra. Lạ thật, lúc xem đáp án, tôi thấy các câu hỏi đều rất dễ làm, nhưng sao bây giờ tôi lại không làm được? Tôi nhớ trong đáp án có nhắc đến một điều kiện, nhưng điều kiện đó được suy luận ra sao nhỉ? Người ngoài nhìn trò vui. Người trong nhìn chiều sâu, những người khác đều bảo rằng đề thi của tỉnh Giang Nam không khó như lời đồn, nhưng các giáo viên toán ở các tỉnh khác, sau khi thử làm lại, đã phát hiện ra điều bí ẩn của đề thi này. Khó, thật sự khó, không phải vì cách giải phức tạp, mà vì rất khó để nghĩ ra hướng tiếp cận vấn đề. Đề toán khó trong bài thi Đại học Quốc gia chẳng phải không khó sao? Vẫn khó, nhưng đó là kiểu khó mà ngay cả khi đối chiếu đáp án, bạn vẫn chưa chắc hiểu được. Mấy còn bài thi tự chủ ra đề của tỉnh Giang Nam thì khó theo cách bạn có thể hiểu, thậm chí tán thưởng khi đọc đáp án, nhưng một khi đóng đáp án lại, bạn sẽ ngay lập tức quên sạch cách giải. Để mọi người đều đạt điểm tuyệt đối mà không cần đối chiếu đáp án, chỉ cần đọc qua hướng dẫn giải. Điều đó không thể nào xảy ra. Đề thi môn toán của kỳ thi toàn quốc cũng đã được tổ chuyên gia đề nhận xét và đối chiếu với đề thi tự ra của tỉnh Giang Nam. Sau khi xem xong, các giáo viên trong tổ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đặc biệt, người đứng đầu tổ ra đề môn toán không tiếc lời ca ngợi. Đề thi này thực sự quá hoàn hảo, từ mức độ bao phủ kiến thức đến sự phân hóa độ khó của các câu hỏi, tất cả đều tiệm cận sự hoàn mỹ. Đề toán toàn quốc hiện tại chỉ phân biệt được học sinh học chắc hay không, nhưng rất khó để đánh giá liệu học sinh đó có năng khiếu toán học hay không. Thế nhưng, đề thi của tỉnh Giang Nam thì làm được điều này. Nếu có thể, năm sau chúng ta nên mời giáo sư Vệ tham gia. Dù không cần toàn bộ đề do giáo sư phụ trách, chỉ cần giáo sư chia sẻ cách tư duy khi ra đề là đủ. Nụ cười trên mặt các giáo viên khác dần cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giáo viên có thâm niên lâu năm không giấu nổi lo lắng. Mời giáo sư Vệ tham gia đúng là ý hay, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc xem liệu đề thi như thế này có phù hợp với học sinh hay không. Việc mời giáo sư tham gia ra đề cho kỳ thi toàn quốc hãy tạm gác lại, chờ đến khi có kết quả môn toán của tỉnh Giang Nam rồi hãy quyết định. Cách chương,